Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 538, nhân vật phản diện toàn diệt. Hết trọn bộ, đối mặt Hades công tới những này công kích mãnh liệt, Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó. Không có chút nào trốn tránh, cái này liền là của ngươi công kích sao? Thật sự là quá yếu, nhìn thấy những công kích này. Thất Dạ khinh thường vung tay lên. Một cỗ không thấy được lực lượng bạo phát ra tới. Trước mắt những này nhìn như công kích mãnh liệt trực tiếp tán loạn. Sau đó biến mất, cái này sao có thể? Ma pháp của ta đâu? Ma pháp của ta đi nơi nào? Nhìn thấy ma pháp của mình đều không bị Thất Dạ nhẹ như vậy dễ phá giải. Hades ngẩn người ở đó, công kích của ngươi kết thúc. Bây giờ nghĩ xong ứng nên chết như thế nào a, chặn tất cả công kích về sau. Thất Dạ nhìn lấy Hades nói, không làm sao có thể. Ta hắc ám ma pháp là sẽ không thất bại, ác ma mắt, Hades trực tiếp giải khai mắt của mình che đậy. Hades tại bình thường thời điểm đều là mang theo bịt mắt. Bởi vì Hades lợi dụng hắc ám ma pháp ngưng tụ một khỏa hắc ám mắt. Chính là dựa vào cái này khỏa hắc ám mắt, hắn có thể đủ phóng xuất ra cường đại hắc ma pháp. Hiện tại phát hiện một loại hắc ám ma pháp không cách nào cho Thất Dạ mang đến tổn thương, bởi vậy hắn dự định sử dụng hắc ám ma pháp mắt lực lượng tại Hades giải khai mắt của mình che đậy. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại hắc ám ma pháp phóng xuất ra, cuồng bạo hắc ám năng lượng tại Hades bên người vờn quanh, thấy không? Đây chính là lực lượng của ta. Hắc ám lực lượng chân chính, cảm giác được trong thân thể hắc ám lực lượng. Hades lần nữa khôi phục tự tin, cuồng tiếu lên, ha ha, người con mắt không tệ, tới đây cho ta a. Nhìn thấy một mặt tự tin Hades, Thất Dạ khẽ vươn tay, dùng sức một nắm, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Hades trong nháy mắt hét thảm một tiếng, chỉ gặp Hades hắc ám mắt trong nháy mắt từ hốc mắt của hắn bên trong ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới, a, con mắt bị lột xuống. Hades hét thảm một tiếng, nắm hốc mắt, một chút huyết dịch thuận khe hở chảy ra, mà cái này khỏa hắc ám mắt chậm rãi lo vào đến Thất Dạ trong tay. Ngươi làm sao có thể? Ta hắc ám mắt, trả lại cho ta. Hắc ám mắt bị cướp đi, Hades lần nữa sợ hãi lên, điên cuồng hướng về Thất Dạ phóng đi. Ngươi có thể biến mất. Nhìn thấy điên cuồng Hades, Thất Dạ khinh thường vung tay lên, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, trực tiếp lúc đầu vọt tới Hades, thân thể bỗng nhiên đứng tại chỗ nào, ngay sau đó thân thể nhanh chóng tán loạn tại Hades kinh khủng dưới ánh mắt, thân thể của hắn nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng hóa thành một mảnh cho bụi, biến mất vô tung vô ảnh. Tại giải quyết Hades về sau, Thất Dạ đánh giá trong tay cái này khỏa hắc ám mắt, cái này rõ ràng là một khỏa con mắt, nhưng là tại cái này khỏa trong con ngươi nhưng lại có để cho người ta khó có thể tin lực lượng. Thất Dạ, đây là một khỏa phi thường tà ác đồ vật, nhất định phải lập tức phá hủy. Mavis không khỏi nói, ta biết, bất quá cái này khỏa hắc ám mắt lại có thể dẫn tới một cái sinh vật mạnh mẽ. Thất Dạ không khỏi nói, sinh vật mạnh mẽ? Sinh vật gì? Nghe được Thất Dạ lời nói, Mavis bọn hắn hiếu kỳ hỏi. Đợi chút nữa các ngươi liền biết. Hắc ám lực bộc phát a, Thất Dạ dùng sức bóp, chỉ gặp Thất Dạ trong tay cái này khỏa hắc ám mắt trực tiếp vỡ vụn, cuồng bạo hắc ám lực ngút trời mà lại, hóa thành một nói đen kịt cột sáng, thẳng tới chân trời. Cường đại hắc ám ma lực bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán, cả mảnh trời công đều đen kịt ma lực tràn ngập. Tất cả mọi người cảm giác được cái này loại cường đại hắc ám ma lực, một số ma đạo sĩ cảm nhận được cái này cỗ cường đại hắc ám ma lực, toàn bộ run rẩy lên. Này sao lại thế này? Tại sao có thể có cường đại như vậy hắc ám ma lực? Khó nói cái thế giới này cũng diệt vong. Hắc ám giáng lâm, ngay tại tất cả ma đạo sĩ cảm nhận được cái này BBBE, cỗ hắc ám ma lực mà khẩn trương bất an thời điểm. Tại một cái trong hẻm núi, một cái toàn thân đen kịt ăn mặc da thú trên cổ mang theo răng nhọn vang dội người ngẩng đầu lên. Đây là có chuyện gì? Thật cường đại hắc ám ma lực, thật sự là khiến người ta cảm thấy hưng phấn. Người này thả người nhảy lên, thân thể nhanh chóng biến hóa, hóa thành một đầu đen kịt cự long, hướng lên trời sói đảo phương hướng tiến đến. Thất Dạ, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao phải bộc phát ra ác ma mắt lực lượng? Nhìn thấy Thất Dạ phóng xuất ra cường đại hắc ám ma lực, Mavis phi thường không hiểu hỏi, cường đại như vậy hắc ám ma lực, quả thực là hủy diệt thế giới đều có thể. Yên tâm đi, ta vẻn vẹn muốn dẫn xuất một tên thế thôi. Hắn tới, Thất Dạ chỉ xa xa chân trời nói. Chỉ gặp nơi xa xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Bóng đen nhanh chóng tới gần, hiển lộ ra cự long thân thể, đó là hắc long sao? Thất Dạ người bên cạnh toàn bộ kinh hãi hỏi, không sai. Liền là hắc long, chuẩn xác mà nói là hắc long diệt dragon ma đạo sĩ. Thất Dạ nhìn lấy hắc long không khỏi nói, giống. Một tiếng rung trời long hống âm thanh vang lên, cự long rơi xuống Sirius đảo bên trên. Cự long thân thể nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành nhân dạng. Hắc ám ma lực ở nơi nào? Cường đại như vậy hắc ám ma lực, Zirep ở nơi nào? Hắc long người lớn tiếng giống nói, người cũng tới tìm Zirep sao? Đáng tiếc hắn đã bị ta giết chết. Nhìn thấy trước mắt cái này hắc long, Thất Dạ không khỏi nói, giết chết? Làm sao có thể? Nghe được Thất Dạ lời nói, hắc long cũng là không thể tin được, lại một cái không tin người sao? Vậy ta liền giết ngươi, để ngươi kiến thức dưới lực lượng của ta. Thất Dạ xông lên trước mắt người này một chỉ, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, trực tiếp đem trước mắt người này đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, nhận Thất Dạ công kích, trước mắt người này trực tiếp trọng thương, miệng phun máu tươi, nhưng là thụ thương người này không chỉ có không có chút nào nhụt chí, ngược lại biến thành càng thêm điên cuồng. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Người này giống lớn một tiếng, toàn thân nhanh chóng biến hóa, trực tiếp biến thành hắc long trạng thái, hướng về Thất Dạ phóng đi. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, biến mất a. Nhìn thấy vọt tới hắc long, Thất Dạ tay phải dùng sức một nắm, lực lượng cường đại bạo phát đi ra, trước mắt hắc long thân thể trực tiếp tử vong, hóa thành một mảnh mảnh vụn, biến mất vô tung vô ảnh. Tốt, cái thế giới này nhân vật phản diện đều đã chết, đây chính là thế giới của ta. Yêu vĩ bên trong tất cả nhân vật phản diện toàn bộ bị Thất Dạ giết chết, có thể nói hiện ở cái thế giới này liền là Thất Dạ hoàn toàn đã thu phục được toàn bộ thế giới. Thất Dạ lần nữa bắt đầu hành trình mới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai, cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.